Chương 718, linh cấp vũ khí xuất hiện. Canh thứ 3K, cái này ngược lại cân nhắc người thứ 2B đều có thể tuân ra dũng khí chứng minh, cái kia cuối cùng một cái B không phải càng được đại bạo rồi sao, ta chờ ngươi đánh xong cuối cùng một cái B không phải, ngược lại trước sau không kém mấy giờ. Dực Phong nói nhiều ít có vài phần đạo lý. Dũng khí chứng minh bảo bối này tỷ lệ rơi đồ cực thấp, bình thường đều sẽ từ lập tức cường lực nhất B trên người lấy thấp tỷ lệ thu được. Bây giờ cường lực nhất B phẩm cấp là cấp độ sử thi, hơn nữa cấp độ sử thi B số lượng cũng không tính rất ít, cho nên cái tỷ lệ này đã bị vô hạn xúc thủy. Ta hiện thiên tính là rất may mắn, ở sẽ rủ kẹn kỉnh lãnh địa thứ 2 đếm ngược cái B trên người thu được thứ này, như vậy cuối cùng một cái B nhất định phải đáng để mong chờ, làm cho này khối băng xương địa vực cuối cùng B, phẩm cấp nhất định sẽ cao hơn phía trước 4 cái B. Tương đối mà nói các loại bảo bối tỷ lệ rơi đồ cũng sẽ tương ứng đề thăng. Bởi Dực Phong khiêm lượng, khối này dũng khí chứng minh trực tiếp thuộc về nước ngập lạc thiên. Chúng ta hẹn xong ở Đế Long Thành thương khố nhân viên quản lý chỗ gặp mặt, kết quả không ra 3 phút nàng lại tới. Hôm nay nước ngập lạc thiên đã xưa đâu bằng nay, trên người vô căn cứ sáo trang cũng đánh ra 4 món, chỉ kém áo choàng cùng hung giáp chưa có đánh ra, do vì phổ thông chức nghiệp. Cho nên bộ này trang bị mặc ở trên người của nàng như trước vẫn duy trì màu gốc, màu băng lam bó sát người bố giáp bao vây lấy huyền chuyển đường cong cũng là dễ nhìn vô cùng. Ta nhìn nàng, không khỏi cười nói, ôi chào, làm sao lại một mình ngươi tới, Kim Sơn cùng Thu Sơn các nàng đâu, nước ngập lạc thiên ngượng ngùng nói, ta không có làm cho các nàng qua đây. Một câu nói này để ta hiểu được chuyện gì xảy ra, ta tại chỗ liền biến mặt, khoát tay háo, ngươi đừng theo ta làm việc này. Đây là ngươi nên được. Thế nhưng, ta chậm một bước, bởi không có đem chính mình tài khoản tạm thời đông lại, chỉ nghe thấy tài khoản của chính mình chung một hồi điên cuồng vang. Thứ nhất hệ thống tiếng chung rất nhanh đánh tới len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi nước ngập lạc thiên biếu tặng cho ngài 10.000.000 ERB. Xin ngài kiểm tra và nhận trong chương mục của ta, lập tức từ 8 vạn đô la biến thành 1.008 vạn mắt của ta tờ nhanh tay. Vội vàng đem cái này 10 triệu rót nữa cho nàng, nhưng là, tài khoản của nàng đã tại lúc này tự hành đóng kết, ta nhất thời hơi giận, ngươi nha đầu kia chuyện gì xảy ra, có phải hay không muốn cho ta hiện tại lò gặp đi phòng ngươi bóp ngươi. Nước ngập lạc thiên ngưng cười âm thanh, cực kỳ nghiêm túc nói, phi ca, dũng khí chứng minh gần nhất giá cả có chút giảm xuống, bất quá đã ở 30 triệu tả hữu, ta cho ngươi 10 triệu, đã có điểm ngượng ngùng. Khối này dũng khí chứng minh là ngươi mất cửu như nhị hổ lực, chính mình đánh ra, theo đạo lý nói, ngươi hoàn toàn có thể chính mình định giá bán đi. Ngươi đình chỉ đi, ý của ngươi là, nếu như khối này dũng khí chứng minh là chúng ta cùng nhau đánh ra, ngươi là tốt rồi ý tứ trực tiếp lấy đi, không chia tiền, đúng không như vậy đi, ngươi tiểu xem như là chúng ta cùng nhau đánh ra đi. Nước ngập lạc thiên lắc đầu, mặc dù là chúng ta cùng nhau đánh ra, ta đều sẽ cho mọi người chia tiền. Ta sẽ không để cho bạn tốt của mình theo bạch mang hoạt. Thánh khí của ta ngươi nên hiểu rõ, với ngươi cũng không kém, đều là nói 102. Cho nên ca, ngươi cũng không cần từ chối, 10 triệu đối với chúng ta mà nói đều không phải là cái gì đồng tiền lớn, còn có nước ngập lạc thiên thấp giọng, ta hy vọng ngươi có thế để cho nữ nhân của mình qua khá hơn một chút. Cái này tốt không phải vật chất ở trên, các nàng cũng không thiếu vật chất ở trên đồ đạc, ta chỉ là hy vọng. Ngươi có đầy đủ năng lực, lưu lại bọn họ, không bị có chút quy tắc ngầm thương tổn. Như, ngươi nha đầu kia phi ca, đừng quên, ta cũng là lao độc chiếm thiên hạ hội viên, chúng ta sáng sớm chính là người một nhà, đúng không? Những lời này để cho ta trong đầu nhất thời cảm thấy một cỗ tình cảm ấm áp, cũng chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận rồi hảo ý của nàng. Nước ngập lạc thiên vẫn luôn không có đề cập ra thế của mình, nhưng là ta tâm lý rất rõ ràng, nhà nàng chắc cũng là thiên tân hào môn. 10 triệu đối với nàng mà nói thực sự không coi vào đâu. Cho nên, ta cũng sẽ không giả mồm, trực tiếp đem dũng khí chứng minh lấy ra cho nàng. Kết quả cái này vẫn luôn cực kỳ chứng trạc triệu hoán sư tại chỗ kích động, mắt nhìn thấy liền muốn mở ra. Ta vội vàng kéo lại nàng cổ tay, như, đừng có gấp trước ngươi không biết mình sẽ tiếp cái gì nhiệm vụ. Nước ngập không che đậy hiện thực sức sở, sau đó hộp ra cái lưỡi màu hồng đầu, ha ha, ta còn thực sự là kích động đây. Phi ca ngươi nói đúng, một phần vạn cái này nhiệm vụ là thời hạn, có thể gặp phiền toái. Nói với ngươi thực sự cực kỳ dùng ít sức, ngươi ngộ tính thật cao. Như vậy đi, như, ngày mai, ngày mai buổi sáng, chờ ta chậm rãi tinh thần, ngươi đem tấm bảng này mở ra, đến lúc đó mặc kệ nhiều khó khăn nhiệm vụ, ta giúp ngươi. Nước ngập Lạc Thiên khẽ vuốt mình một chút ngực, được rồi, ta bây giờ không phải là kích động như vậy, Phi ca, đừng ngày mai, hậu thiên đi, nếu dũng khí chứng minh đã lấy được, ta cũng sẽ không nóng lòng trong chốc lát, ngươi mệt mỏi nhiều như vậy cuộc sống, đêm nay đánh xong trận đấu, ngủ đủ, ngày mai chúng ta cùng đi ra ngoài chơi đi, Lạc Thúc Thúc không phải nói muốn tới hải câu sao, chính là sợ ngươi cấp bách. Không thể không nói, nước ngập Lạc Thiên cũng là cực kỳ thân thiết. Nước ngập Lạc Thiên mới vừa đi, ta lại một lần nữa công việc lù đủ lên, đi trước tiệm trang bị tìm sửa chữa công tượng đem trên người trang bị sửa chữa một phen. Kết quả lúc này đây ước chừng tìm ta 1.000 miếng kim tệ hết cách rồi, trên người 3 món kim cương cấp trang bị đều nghiêm trọng tổn hại, phẩm cấp đẳng cấp cao cũng cao, tiền sửa chữa tự nhiên cao kinh người, hoàn hảo trải qua sẽ rủ kẹn kín lãnh địa một nhóm, kim tệ buôn bán lời cái chậu đầy bắt đầy, cho nên cũng không phải cực kỳ quan tâm. Sau đó, đi tới Phi Phàm Bách Hóa, cùng nhân viên cửa hàng nạ xỉ đối thoại sau đó, cầm 8 vạn kim tệ trong điếm thu nhập, đoạn thời gian gần nhất, tuy là ta đánh trang bị ít hơn, thế nhưng tiệm Bách Hóa giá hàng bên trên vĩnh viễn đều là đầy, bởi vì nạ xỉ cái này nở tờ cờ mỹ nữ tiêu thụ năng lực phi thường kinh người, mặc dù không có đem người chết nói sống năng lực, nhưng cũng có thể đem nhất kiện hợp kim cấp trang bị bán được tiếp cận từ kim cấp giá cả, cho nên quân đoàn huynh đệ tỷ muội đều rất vui. Chung với đem trang bị phóng tới ta tiệm Bách Hóa tới gửi bán, nạ xỉ thì thay thế ta thích đương thu một ít tiền thuê. Cái giá tiền này nếu so với thánh chiến quan phương phòng đấu giá phần trăm thấp một ít, nhất kiện hai kiện tầm thường, nhưng là mấy trăm món thậm chí hơn 1.000 món chất đống, ta thu nhập tự nhiên xa xỉ. Hơn nữa, dì hệ gồ nơi hiện nay cũng là một cái thu chi thăng bằng trạng thái, vợ rủ gỡ người cùng chúng ta ải nhân người chơi chung sức hợp tác, bắt đầu đem dì hệ gồ nơi từ thôn trang từ từ xây dựng thêm thành tòa thành, tuy là mỗi ngày đều muốn thanh toán gẹp lỗ cách nhân công chi phí. Nhưng là bởi điểm truyền tống đã kiến thành, cộng thêm gì hệ gỗ nơi chu vi lại có mảng lớn cao cấp khu luyện lẹ bèo, cho nên mỗi thiên sứ dùng cái này điểm truyền tống người chơi nối liền không dứt. Tuy là thủy tinh quốc tế luôn luôn keo kiệt, nhưng là trên một điểm này tuyệt không dám keo kiệt, phàm là từ chỗ khác thành thị truyền tống đến chúng ta bên này, nói ví dụ truyền tống phí là 100 cái kim tệ, vậy sẽ phải phân một nửa, cũng chính là 50 cái cho chúng ta. Nếu như là từ chúng ta bên này truyền tống đến những địa khu khác, cái tỷ lệ này thì đạt tới 80%, cho nên chỉ là mỗi ngày cái này hấp nhất, có thể cam đoan ta không còn muốn từ Phi Phàm Bách Hóa lành thu nhập cho dì hệ gỗ nơi tu bổ. Khoang, hơn nữa, theo dì hệ gỗ vùng đất phát triển, phỏng chừng không bao lâu, có thể thực hiện toàn diện lời. Đem chính mình trong túi đeo lưng đại bộ phận kim tệ cùng mới vừa lấy ra 8 van nở viên kim tệ hối đoái thành tiền mặt. Tài khoản của ta trong B đã đạt đến 1.030 vạn ta ở mới vừa gia nhập trò chơi không lâu sau, thu hoạch độc luyến thu vũ cho ta 10 triệu thời điểm, đã từng không khỏi kích động, nhưng là bây giờ, ta đã gặp loạn không kinh ngạc, nói một câu cực kỳ phù hợp thực tế điên cuồng nói đi, cái này 10 triệu đối với chẳng bao giờ gặp gỡ tiểu tĩnh phụ thân đến nói, có thể là vi bất túc đạo. Nếu như muốn cùng nữ nhi của hắn cùng một chỗ, chỉ là dựa vào điểm ấy bùng nổ tư bản. Đó là tuyệt đối không được. Ta yêu tiểu tĩnh không giả, ta có thể cũng là một cái lòng tự trọng cực mạnh người, ta chịu không nổi bất luận kẻ nào khinh bỉ hoặc là mắt nhìn xuống nhãn thần, thế nhưng, ta phản kích phương thức của bọn hắn không phải dùng chính mình nắm đấm, mà là dùng chính mình thực lực nghĩ tới đây, ta không chút do dự đem 10 triệu lần nữa rót vào cá độ hệ thống, rất tốt, hiện nay ta tỷ số bồi là 1:7. Ba nam nhân chính là muốn đối với mình tàn nhẫn một điểm. Tiền tiền hậu hậu 20 chỉ hệ U bên đện vào cá độ hệ thống, ta mục tiêu chỉ có một, đó chính là ASEAN cột quán quân, lúc này đây, không thành công, thì xả thân. Xử lý xong những việc này, ta mới vừa đi tới truyền tống sư bên kia, thứ nhất tâm ngữ đã phát tới người chơi làm rơi tâm ngữ, Kaka, ta bây giờ đang ở phiêu tuyết thành đây, ngươi có thể không thể qua đây một chuyến. Ta phản ứng đầu tiên chính là nhìn thoáng qua hai người đẳng cấp, ha ha, thật không sai. Hai người đều đã đến 150 cấp. Thế giới thông cáo cũng không có vang lên, là bởi vì hai người đã là sệ vở China nằm tên có hơn hoàn thành 3 chuyện người chơi, hệ thống sẽ không báo hỉ, cũng sẽ không có tưởng thưởng gì. Ta lập tức trả lời nói, tự nhiên, có phải hay không thanh kia vũ khí có thể giải che cần linh hồn thạch đà ca ca, ngươi làm sao đoán được, ngươi quả thực quá thông minh hắc hắc, ca ca, ta quả thực muốn điên rồi đây, ngươi biết thanh kia vũ khí là cái gì phẩm cấp sao? Trong lòng của ta trầm xuống, cũng có chút thay nàng hưng phấn, làm địa cầu, lạ mì ạ tuy là cúp rất nhiều ngày tử, nhưng là thanh kia nỏ vẫn không có thế mơ khải, tất nhiên là phẩm cấp cực cao vật thanh âm của ta hơi run, linh cấp ạ. Ca ca, ngươi tại sao lại đoán chúng? A ta hít sâu một hơi thở, kim cương cấp trang bị phải không cần linh hồn thạch tới giải phong, so với kim cương cấp cao một cấp nhất định là linh cấp, cao tới đâu, ta cũng không dám nghĩ, hệ thống cũng không dám cho, bởi vì như vậy liền lịch tiên. Lạc Lam gật đầu, ca ca, ngươi nhanh lên đến đây đi, ô ô ô, ta hiện tại có điểm tấm múc. Ha ha, không có tiền đồ tiểu nha đầu. Nói thật, Lạc Lam ngược lại là cực kỳ chi kỷ. Nàng biết dưới mặt ta vừa đứng hẳn là đi phiêu tuyết thành, cho nên cô ý đi phiêu tuyết thành chờ ta, cái này cũng vì tiết kiệm thời gian. Chúng ta hẹn xong ở phiêu tuyết thành thương khố gặp mặt, cho nên ta đến rồi phiêu tuyết thành sau đó, trực tiếp mở ra long hành hổ bộ xông về thương khố, trang bị đệ tứ món băng xương vương giả trang bị, long khí có thể tự nhiên khôi phục, ở lúc rồi danh thưởng thường biết đầy đến tràn ra tới, căn bản cũng không cần điều kiêng kỵ gì. Đi tới thương khố nhân viên quản lý trước mặt, Tiểu Lạc Tiêu cùng Lạc Lam đều ở đây, bên người thì vây quanh vài cái, chu vi vây quanh một đoàn vô lương quần chúng, từng đôi mắt đều rơi vào Lạc Lam trong tay một bả lóe ra tử sắc quang diễm ưng hình chiến nỏ bên trên, cái kia chiến nỏ ánh sáng lộng lây phi thường chói mắt, nhất thời đốt sáng lên chúng quanh hắc ám n.